xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn sư tỷ, trên mặt Tiết Ninh còn đầy vết máu. Bước chân đứng trước mặt Tần Giang Nguyệt lại rất vững vàng, như một con gà mẹ che chở cho gà con. Cảm nhận được điều này, Tần Giang Nguyệt không khỏi hơi nghiêng đầu. Ngươi sai rồi, đó không phải là điều duy nhất ngươi có thể làm cho huynh ấy. Do biểu cảm của Tiết Ninh quá nghiêm túc chân thành, Ôn Nhan cũng hoang mang. Vân Mộng Hạ Vũ, không phải sao? Tiết Ninh kiên quyết nói. Không phải, ngươi còn có thể làm một việc cho huynh ấy. Việc gì? Ôn Nhan ngẩn ngơ hỏi. Tiết Ninh giữ thẳng lưng, làm theo lời huynh ấy nói. Rời khỏi đây để huynh ấy thoải mái, làm cho tâm trạng huynh ấy tốt lên một chút. Đó không phải cũng là việc nên làm cho huynh ấy sao? Ôn Nhan sững sờ, không thể tin được nhìn nàng. Có vẻ như không ngờ nàng sẽ nói như vậy. Nàng ta không nhúc nhích. Tiết Ninh định nói thêm gì đó thì Tần Giang Nguyệt đã mở miệng. Ta không phải vì cứu ngươi mà bị thương. Lúc đó không chỉ cứu ngươi mà còn có các đồng môn khác của Tiên Tông. Ôn sư muội không cần phải cảm thấy gánh nặng. Sau này ta sẽ viết một lá thư minh oan để những người khác không còn làm khó ngươi. Ngươi cũng không cần cảm thấy mình mắc nợ ta. Tu chân giới đúng là cần người như ngươi. Ta đã trở thành như thế này, ngươi càng phải chăm sóc bản thân mình hơn. Sắc mặt Ôn Nhan thay đổi. Ta đến đây không phải vì sợ người khác làm khó dễ. Chẳng lẽ sư huynh không hiểu tâm ý của ta sao? Ta, ngươi nên đi rồi. Tần Giang Nguyệt nói đến đây, đẩy xe lăn trở lại phòng. Tiết Ninh sững sờ một chút, vội vàng theo vào. Ôn Nhan cũng muốn theo vào, nhưng lời ngươi nên đi rồi cứ vang vọng bên tai. Tiết Ninh là vị hôn thê của hắn, nàng có lý do để theo vào, còn nàng ta là cái gì? Chẳng lẽ muốn trước mặt vị hôn thê của người ta bày tỏ những tình cảm không nên có sao? Chừng nào Tiết Ninh còn ở đây một ngày, nàng ta không có quyền lộ ra những cảm xúc đó. Trong phòng, bước chân theo vào của Tiết Ninh nhanh chóng bị ánh mắt của Tần Giang Nguyệt ngăn chặn. Hắn ngẩng đầu lên, người ngồi trên xe lăn nhẹ nhàng ngước nhìn người đứng, mà người đứng lại có cảm giác như mình bị hắn từ trên cao nhìn xuống. Ngươi cũng đi đi, lời ngắn gọn của hắn nhận được câu trả lời tương tự ngắn gọn. Ta không đi. Tiết Ninh bước thêm một bước về phía trước. Muốn ta đi, ngủ mơ sẽ nhanh hơn đó. Biểu cảm của Tần Giang Nguyệt không thay đổi. Một tia tối tăm khó nhận ra lơ lửng xung quanh hắn. Hắn bình tĩnh hỏi. Không đi ở lại đây chờ C, H, E, T sao? Một câu nói của Tần Giang Nguyệt khiến Tiết Ninh hoang mang lo sợ. Chắc chắn không ai khi nghe nói mình có thể C, H, E, T mà vẫn bình tĩnh. Đặc biệt là người mới C, H, E, T một lần không lâu trước đây. À, trừ Tần Giang Nguyệt ra. Khi hắn nói như vậy, chắc chắn không phải hắn muốn hại người. Hắn không phải người như vậy. Hơn nữa cũng đã không còn khả năng đó nữa. Nơi này người duy nhất có chút năng lực chính là người hầu được đưa đến để chăm sóc sinh hoạt của hắn. Lúc này người hầu đang đứng một bên, có vẻ như không đến mức bất đắc dĩ. Hắn ta cũng không có ý định sử dụng năng lực. Người trước đây có thể làm mọi việc có lẽ cũng cần một thời gian để thích nghi với việc phải nhờ người khác giúp đỡ với mọi vấn đề cá nhân. Tiết Ninh ho khan dữ dội, mỗi lần ho đều là ra máu. M, á, u văng khắp nơi khiến nàng hiểu Tần Giang Nguyệt nói gì rồi. Phổi đau nhức khủng khiếp. Em mờ, á, u me khắp nơi làm nàng nhớ lại lúc trước trong bệnh viện thấy người bị bệnh tuyến tụy phát tác ói em mờ, á, u như thế nào. Quá thực tế, nàng lảo đảo ngồi xuống ghế bên cạnh, tay chống vào bàn, cố gắng thở đều. Tần Giang Nguyệt lặng lẽ nhìn tất cả những điều này, vẻ mặt không hề thay đổi. Thực ra qua một số tiếp xúc, Tiết Ninh nhận ra, hắn thực sự giống như nàng nghĩ, có lẽ hắn luôn ôn hòa với mọi người. nhưng sự ôn hòa đôi khi cũng là một chiếc mặt nạ đồng nhất của sự lãnh đạm. Hắn rõ ràng là một người rất khó để người khác phát hiện ra cảm xúc thực sự của mình. Trong thời gian nàng gặp hắn, hắn gần như luôn giữ một loại biểu hiện không sóng không gió. Hiện tại rời đi, đi tìm Tu ở Vân Quy Phong để chữa trị vết thương vẫn còn kịp. Tần Giang Nguyệt từ tốn nói, mẫu không du một trường không giữ lực, nếu ngươi còn ở lại đây, thực sự không cứu được nữa. Vốn thân thể Tiết Ninh đã yếu ớt, mẫu không du tu vi cao, một trường này nếu không xem xét kỹ, thực sự sẽ gặp chuyện. Nàng đã cảm nhận được sinh mệnh đang trôi dần, nhưng nàng cắn răng nhìn Tần Giang Nguyệt, rất không muốn chỉ như vậy mà đi. Lần này đi, hắn chắc chắn không còn cho phép nàng vào nữa. Sau này chỗ này e là sẽ giống như cô Nguyệt Phong bị canh gác nghiêm ngặt. Kế hoạch của nàng đều phải làm lại từ đầu. Không được, không thể đi. Tiết Ninh hít sâu một hơi. Phổi càng đau hơn, nước mắt cũng trào ra nhưng vẫn cố chấp ngồi đó không chịu rời đi. Tần Giang Nguyệt cuối cùng đã thực sự nhìn nàng một chút. Cụ thể ánh mắt thế nào thì Tiết Ninh không chú ý, bởi vì hiện tại nàng không còn quan tâm đến người khác nữa. Cảm giác của cái C-H-E-T này quá quen thuộc. Nàng thậm chí có chút quen với nó, thậm chí không chút hoảng loạn. Dù tay chân không linh hoạt nhưng tinh thần vẫn rất bình tĩnh. Từ nhẫn càn khôn lấy ra một đống đan dược nhét vào miệng. Những đan dược này đều là thánh dược chữa thương mà Vô Tranh Tiên phủ phân cho Tần Giang Nguyệt. Tất cả đều bị nàng giữ lại. Hắn cả ngày bận rộn bên ngoài, e là chính mình cũng quên mất. Như vậy là được rồi. Nuốt không ít linh đan rượu dược, hô hấp lập tức trở nên thuận lợi hơn nhiều. Tiết Ninh thẳng lưng, dù đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười. Vẫn là câu nói đó. Muốn ta đi, ngủ mơ sẽ nhanh hơn đó. Cách chương.